Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Hằng Nga. Ăn người Á, hổ nữ, không phải ta không có, đừng nói mò, nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu, trừ ngay lập tức bị kinh diễm sau khi tới, rất nhanh. Tây Côn Luân một đám tiên yêu liền kịp phản ứng này khí tức. Giống như liền là đại tỷ đầu. Nương nương, a, kịp phản ứng sau, Tây Côn Luân một đám tiên yêu cũng sợ ngây người. Liền Vân Trung Quân cũng không lo được đau lòng. Hiện tại bọn hắn ý niệm trong lòng rất thống nhất, cái này sao có thể. Đại tỷ đầu, ngươi, trước hết nhất nhịn không được nghi hoặc mở miệng đặt câu hỏi chính là Cùng Kỳ. Nhưng mà, phanh, một tiếng vang trầm, Cùng Kỳ lời còn chưa nói hết liền mang một cái mắt quầng thâm bay ra ngoài. Hổ nữ thổi thổi nắm đấm, bất mãn khẽ nói, đại tỷ đầu, đều nói bao nhiêu lần gọi lão nương Tây Vương Mẫu, hoặc là trực tiếp gọi mẹ nương cũng được, kết quả còn gọi lão nương đại tỷ đầu, các người cũng không cùng Vân Trung Quân. Hà bá bọn hắn học một ít, nhìn xem bay rớt ra ngoài Cùng Kỳ, nguyên Tây Côn Luân chúng yêu trong đầu đồng thời hiện lên một cái giống nhau suy nghĩ, cái này quen. Thuộc đả kích cảm giác, là đại tỷ đầu không có chạy. Bất quá, nghe được hổ nữ nói như vậy, bọn hắn nhưng thật ra là cảm thấy có điểm ủy khuất. Dù sao bọn hắn cùng lấy Vân Trung Quân cầm đầu đám kia tiên nhân không giống. Lúc trước hổ nữ là trực tiếp lấy Tây Vương Mẫu thân phận xuất hiện tại tiên đình. Vân Trung Quân bọn hắn tự nhiên là gọi mẹ nương hô quen thuộc. Thế nhưng là bọn hắn trước đó nhưng là một mực hô đại tỷ đầu. Chỉ là nhìn xem hổ nữ nắm đấm, còn có bay rớt ra ngoài Cùng Kỳ. Đám này thông minh yêu chẳng những không có một cái nói mình ủy khuất. Ngược lại là chăm miệng một lời hô. Cùng Kỳ nên đánh, nương nương uy vũ, cho nên nói sao, làm liếm chó không có gì mất mặt. Tại cường quyền trước mặt, mỗi người đều là liếm chó thấy thế. Hổ nữ hài lòng nhẹ gật đầu. Vân Trung Quân, ta đói, cho ta chơi cơm đi. Đúng, người kia trong mây tiên nhưỡng lại cho ta chơi một vò. Nghe vậy, Vân Trung Quân sắc mặt một khổ. Hắn là Tây Côn Luân đại quản gia, phụ trách hổ nữ ăn uống đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, lại muốn một vò trong mây tiên nhưỡng. Vân Trung Quân tiểu tâm can co quắp mấy lần, nhưng mà nhìn xem phía bên kia còn tại trên mặt đất co giật Cùng Kỳ. Hắn vẫn là không dám nói ra cự tuyệt đến, chỉ có thể đắng chát đáp là, nương nương, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh giấm không tầm thường. Làm tiên thần nhất lưu, nấu cơm tốc độ tự nhiên cũng là rất nhanh. Nhưng mà, hổ nữ ăn lung tung một điểm, lại đem một vò trong mây tiên nhưỡng uống sạch, nhưng là cũng không có cái gì khẩu vị. Mặc dù Vân Trung Quân vì nàng chuẩn bị đồ ăn món ăn cũng tinh xảo dị thường. Nhưng là, nàng lại có chút hoài niệm lúc trước cùng Thẩm Quy cùng một chỗ ăn vụng nhân tộc cái kia đơn giản. Thịt nướng, bất quá, cũng không thể vì ăn chút thịt nướng thật ra chạy đến Bất Chu Sơn đi thôi. Hổ nữ rất buồn rầu, thế là nàng liền hỏi Lạc Thần nói, Lạc tỷ tỷ, ngươi có biết hay không nào có gần một điểm nhân tộc bộ lạc a? Nghe vậy, Lạc Thần khẽ giật mình, nói, dưới chân núi Côn Lôn liền có không ít người tộc bộ lạc a. Nương nương hỏi cái này để làm gì? Nghe được Lạc Thần nói dưới chân núi Côn Lôn liền có. Hổ nữ hai mắt tỏa sáng. Nàng đối nhân tộc ấn tượng còn lưu tại Bất Chu Sơn. Nguyên lai tưởng rằng có thể muốn chạy đến Bất Chu Sơn đi. Không nghĩ tới Côn Luân Sơn phụ cận liền có. Khoát tay áo, hổ nữ nói, không có gì, tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút, nàng cũng không thể nói ta nghĩ đi nhân tộc trộm thịt nướng ăn đi. Kia rất không mặt mũi, dù sao, Lần trước là Thẩm Quy trộm, lần này Thẩm Quy không tại, nàng chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Ân, theo như cái này thì lúc trước hổ nữ còn không tốt lắm ý tứ chính mình đi trộm, lần này cũng đã có giác ngộ, có thể thấy được mặc kệ là tồn tại gì ra mặt đều sẽ theo thời gian phát triển mà trở nên càng ngày càng dày dọt. Theo Lạc Thần nơi đó đạt được tin tức sau, hổ nữ không yên lòng đã ăn xong bữa cơm này, liền nhìn một cơ hội len lén trượt xuống núi. Mặc dù nàng là Tây Vương Mẫu, muốn xuống núi căn bản không ai quản được đến nàng, nhưng là nàng lần này xuống núi là vì đi nhân tộc trộm thịt nướng ăn. Trung quy có chút có tật giật mình, vì lẽ đó Liên Hạ Sơn giã trở nên lén lút. Có một câu nói thế nào, gọi vô xảo bất thành thư, cho nên nói, không cần đoán, mặc dù Côn Luân Sơn hạ nhân tộc bộ lạc không ít, thế nhưng là hổ nữ lần này núi, khẳng định liền là mò tới có nghèo bộ lạc phụ cận. Nếu không chuyện xưa làm sao biên xuống dưới đâu. Khụ khụ, thế là, giống như lúc trước, mặc dù bộ dáng trở nên thành thục, nhưng nhìn có nghèo trong bộ lạc khắp nơi có thể thấy được đống lửa, cùng trong không khí mùi thịt, nấp tại có nghèo bộ lạc bên ngoài trên một thân cây hổ nữ vẫn là rất không hăng hái nuốt ngụm nước miếng. Bất quá, cùng lúc trước không giống chính là, lúc trước hổ nữ mặc dù thèm lợi hại, nhưng lại không có ý tứ đi trộm. Lần này sao? Nấp tại một đoàn trong bóng đen, hổ nữ lặng lẽ meo meo liền chạy vào có nghèo bộ lạc. Chỉ nghe, siêu, lập tức, hổ nữ liền đi tới có nghèo trong bộ lạc một tòa thạch ốc phía sau chỗ tối tăm. Trông coi bộ lạc cửa chính một tên thanh niên chiến sĩ nghi ngờ sờ sờ mặt. Hắn vừa rồi làm sao cảm giác có một trận gió thổi qua. Đêm nay rõ ràng không có phong a. Thạch nơi hẻo lánh, hổ nữ sông sót sau tai nạn thở phào một cái. Quả nhiên, chỉ cần ta e rất nhanh. Khụ khụ, không đúng, là chỉ cần ta chạy rất nhanh, người khác liền không nhìn thấy ta. Cái gì? Ẩn thân? Hổ nữ biểu thị đó là vật gì? Ta không biết a. Thân là một cái thể tu. Hổ nữ biểu thị ta sẽ chỉ mãng. Về phần cái khác, trốn ở thạch ốc nơi hẻo lánh bên trong. Hổ nữ liếc qua cách đó không xa một đống lửa. Chuẩn xác mà nói, là trên đống lửa kia vàng óng chảy mỡ thịt nướng. Siêu, Ngô Cương sững sờ nhìn xem đống lửa trước mặt. Cảm giác tự mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ta thịt nướng đâu? Đương nhiên, lấy Ngô Cương thực lực bây giờ, đương nhiên là không có khả năng phát hiện hổ nữ tung tích. Vì lẽ đó, Ngô Cương chỉ có thể biểu thị, đại khái là ta mất trí nhớ đi. Thực ra thịt nướng đã bị ta ăn. Ân, ta ăn no, đi ngủ. Kết quả là trung thực hài tử Ngô Cương sờ lấy chính mình rỗng tuếch bụng đi ngủ. Một bên khác, Hằng Nga ngay tại có nghèo trong bộ lạc tuần sát, trở thành tộc trưởng đến nay, mỗi ngày tại có nghèo trong bộ lạc bốn phía đi một lần, đã thành thói quen của nàng. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể thiết thực cảm nhận được cái này bộ lạc thật vẫn tồn tại. Đêm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà làm Hằng Nga đi đến trong bộ lạc một chỗ không có người nào địa phương thời điểm, nàng nhưng là đột nhiên nghe được một bên truyền đến một trận nhấm nuốt âm thanh. Nương theo lấy nhấm nuốt tiếng còn có một trận nghẹt ngào không rõ thanh âm. Ngô, căn giống như quá tốt lần. Nghe thanh âm, hẳn là một nữ tử. Nghe tiếng, Hằng Nga sửng sốt một chút. Làm sao lại có nữ nhân ở như thế vắng vẻ địa phương ăn đồ ăn? Nàng lần theo thanh âm đi tới, mượn nơi xa đống lửa dư quang, mơ hồ nhìn thấy một cái thân hổ, nhưng thật ra là da hổ áo rồi. Báo đuôi thân ảnh chính vùi đầu cắn xé cái gì? Hằng Nga theo bản năng bưng kín miệng của mình để cho mình không phát ra thanh âm. Sau đó liền nhanh chóng trở về chạy tới. Yêu thú lẻn vào trong bộ lạc ăn người rồi, đây là Hằng Nga phản ứng đầu tiên. Cùng lúc đó, trầm mê ở thịt nướng không cách nào tự kềm chế. Căn bản không có phát hiện Hằng Nga đến gần hổ nữ cũng là rốt cục phát hiện Hằng Nga. Bị phát hiện, một cái ý niệm trong đầu tại hổ nữ trong đầu hiện lên. Một giây sau siêu, hổ nữ biến mất tại có nghèo trong bộ lạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.